Chương 792, nuốt ăn thiên cực huyết lan hoa vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Ngươi có thể thả ta đi, Lục Ảnh nói ra. Uzumakitsuba xạ thở dài một tiếng, ngươi tốt xấu cũng là sát thủ, vì gì đơn thuần như vậy đâu, nghe được câu này, Lục Ảnh thần tình biến đổi. Âm âm Uzumakitsuba xạ nhất quyền đánh phía Lục Ảnh, đem nửa người dưới trực tiếp đánh cho chôn vùi, đương nhiên hắn không có nhất quyền kết quả Lục Ảnh, mà là lưu lại một cái mạng nhỏ. Không gì hơn cái này vừa đến, Lục Ảnh đã không có không sức phản kháng. Làm xong đây hết thảy, Uzumakitsuba xạ đem Lục Ảnh không gian trang bị cùng món kia hỗn độn trí bảo cấp bậc áo cả xa thu hết không còn. Ta nói qua không giết người, nhưng không nói buông tha người. Uzumakitsuba xạ nắm lấy Lục Ảnh nửa người trên, thân hình nhất động, bay về phía nơi xa. Không một hồi, một con đạo chủ tam trọng thiên cấp bậc độc giác dị thú xuất hiện tại Uzumakitsuba xạ trong tầm mắt. Đón lấy, Uzumakitsuba xạ đem Lục Ảnh nửa người trên ném đi qua. Nếu là ở bình thường, Lục Ảnh căn bản không đem cái này đạo chủ tam trọng thiên độc giác dị thú để vào mắt, hắn tiện tay có thể giết. Mà bây giờ không, Lục Ảnh trong miệng phát ra không cam lòng gầm thét. Đón lấy, thân thể bị độc giác dị thú một ngụm nuốt vào, không có qua một hồi liền bị cắn nát, nguyên thần cùng nhục thân cùng một chỗ hóa thành độc giác dị thú chất dinh dưỡng, thân tử đạo tiêu. Hưu hú rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân hình nhất động, biến mất không thấy. Sơn mạch nơi nào đó sơn động nội dung. U rủ mạ kịt sủ bạ xạ bắt đầu kiểm tra Lục Ảnh không gian trang bị. Nhiều như vậy bảo vật. U rủ mạ kịt sủ bạ xạ không khỏi chấn kinh. Lục Ảnh tài vật vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ là hỗn độn tinh thạch, tối thiểu đều có hơn 100 tỷ hỗn độn tinh thạch. Lại thêm còn lại hỗn độn trí bảo, các loại chân quý thiên tài địa bảo. Tổng cộng lại giá trị đã đạt đến Uzumakitsuba vô pháp tưởng tượng tình trạng. Lục đại thế lực hạch tâm đệ tử đã vậy còn quá giàu có. Uzumakitsuba đột nhiên dâng lên một loại ăn cướp các đại thế lực hạch tâm đệ tử ý nghĩ, nhưng rất nhanh liền đem cái này suy nghĩ bóc tắt. Các đại thế lực hạch tâm đệ tử bên trong có đạo chủ ngũ trọng thiên, có thể trở thành các đại thế lực hạch tâm đệ tử, thiên phú lúc đầu liền yêu nghiệt. Hắn mặc dù có thể vượt cấp đánh giết địch nhân, nhưng đối mặt đều là phổ thông đối thủ, hắn không có gì lòng tin có thể giết chết một tên lục đại thế lực đạo chủ ngũ trọng thiên hạch tâm đệ tử. Mặt khác, tại cái này đạo giới, khắp nơi đều là bảo vật, chỉ là thiên cực huyết lan hoa giá trị, chỉ sợ cũng bù đắp được Lục Ảnh hơn phân nửa thân phận. Cho nên, tìm kiếm bảo vật cướp đoạt mới là nhanh nhất vơ vét của cải biện pháp. Rốt cuộc tìm được. Uzumakitsuba nhìn trong tay mấy khối ngọc giản, hưng phấn nói. Trong này hẳn là thiên sát tổ chức ám sát chi thuật, đối với cái kia chủng thần kỳ ám sát chi thuật, hắn nhưng thị phi thường hiếu kỳ. Nhưng rất nhanh, hắn liền phiền muộn. Không có xử lý pháp tu luyện. Bởi vì những này ngọc giản đều có đặc thù tìm đọc phương thức, hắn cũng không phải là thiên sát tổ chức thành viên, cho nên không có cách nào xem xét. Cũng đúng, thiên sát tổ chức công pháp như thực sự rất dễ dàng lời đồn ra ngoài, vậy thì không phải là thiên sát tổ chức. Liền ngay cả một chút tiểu thế giới tu tiên thực lực, trong môn công pháp ngọc giản đều là có bảo hộ, có chút cờ ơn ở bản mệnh lời thề mới có thể xem xét. Mà thiên sát tổ chức tự nhiên có càng cao thâm thủ đoạn, còn lại thế lực đệ tử căn bản không có xử lý pháp học tập. Được rồi, chỉ là ám sát chi thuật mà thôi, còn lại đại thế lực hoạch tâm đệ tử hẳn là đều có ứng đối chi pháp, liền toán học tác dụng cũng không lớn. Uzumakitsuba nghĩ như vậy đạo. Rất nhanh. Uzumakitsuba lấy ra thiên cực huyết lan hoa. Đại đạo thần cung mặc dù quy định bọn hắn những này người tham gia khảo hạch sau khi ra ngoài, muốn đem sở hữu bảo vật nộp lên, nhưng không có nói không chuẩn tại đạo giới chi nội sử dụng những này bảo vật. Nếu là luyện hóa thiên cực huyết lan hoa, hắn liền không cần nộp lên. Ăn. Uzumakitsuba một ngụm đem thiên cực huyết lan hoa nuốt vào. Lúc này, một cỗ to lớn dược lực tại Uzumakitsuba thể nội bắn ra đến. Tại cỗ này dược lực phía dưới, Uzumakitsuba cảm giác mình nhục thân tại lấy một cái thật không thể tin tốc độ mạnh lên lấy. Đại lượng tạp huyết, phế máu từ Uzumakitsuba thể nội thẩm thấu ra ngoài. Kỳ thực QNZ không thể nói là tạp huyết, phế máu, nếu là bị đạo thánh cấp bậc đạt được những này máu, luyện hóa về sau đủ để tăng lên tu vi. Chỉ là đối với hiện tại Uzumakitsuba tới nói, những này huyết dịch đã thuộc về tạp huyết, cờ ơn thay thế thành càng thêm cường đại huyết dịch. Thiên cực huyết lan hoa không chỉ có riêng chỉ là tăng cường nhục thân đơn giản như vậy, mà là từ trong ra ngoài đổi biến thể chất, để ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xà nhục thân đạt tới một cái độ cao mới. Nếu là phổ thông đạo chủ tứ trọng thiên phục dụng thiên cực huyết lan hoa, cái kia đại bộ tờ HN dược lực đều sẽ bị lãng phí hết, nhưng ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xà nhục thân kỳ thực đã hai lần đánh vỡ nhục thân cực hạn, một lần là tu luyện đại đạo thần thể, một lần là ý chí đánh phá cực hạn, nhục thân đi theo đột phá cực hạn. Cho nên, hắn nhục thân có thể dung nạp càng nhiều thiên cực huyết lan hoa năng lượng, đối nhục thân cải tạo cũng càng thêm triệt để. Không một hồi, Uzumakitsubasa bề ngoài đã kết thành một cái huyết kén. Trong nháy mắt, 10 năm đi qua. Quanh một cỗ đáng sợ huyết khí lực lượng bắn ra đến, đem Uzumakitsubasa bề ngoài huyết kén chấn động thành hư vô. Nhục thân tăng lên gấp 3, có vẻ như lại đạt đến một cái cực hạn. Uzumakitsubasa thấp giọng lẩm bẩm. Cực hạn là dùng để đánh vỡ, nhưng phá vỡ một cái cực hạn, lại xuất hiện lần nữa một cái cực hạn. Đạo vô chỉ cảnh huyết nhục tăng lên, đối với Uzumakitsubasa tới nói là một kiện đại hỷ sự tình, bởi vì hắn muốn đi mấy đầu đạo con đường, cho nên cường hãn hơn nhục thân mới được. Thiên cực huyết lan hoa mặc dù luyện hóa hoàn tất, nhưng Uzumakitsubasa không có lập tức xuất quan. Hắn còn nghĩ sáng tạo ra nhất môn có thể tùy tiện thăm dò ra thiên sát tổ chức ám sát chi thuật bí pháp. Trước đó, hắn dùng ý chí hoành quét bốn phía hư không, loại kia biện pháp quá thô ráp, ngay cả bí pháp cũng không tính. Mặt khác, hắn cũng không thể một mực dùng ý chí dò đường đi, đây chẳng phải là sẽ trêu chọc hứa nhiều cường đại dị thú, cho nên sáng tạo ra nhất môn tương đối che lấp dò xét chi pháp rất có cần phải. Dù sao lần này đạo giới chi hành không có thời gian hạn chế. Chỉ muốn lấy được giá trị 10.000 đại đạo tích phân, hoặc là 5 khối còn lại thế lực đệ tử lệnh bài liền có thể đi ra. Đi ra biện pháp, liền là lợi dụng đại đạo thần cung thân phận lệnh bài, câu thông ngoại giới đại trận hình thành một đầu không gian thông đạo truyền tống ra ngoài. Nhưng loại biện pháp này thời gian hao phí có hơi lâu, cho nên cái kia lục ảnh mới chỉ có thế lẳng lặng chờ chết, bởi vì hắn không có thời gian bố trí thông đạo. Uzumakitsubasa hiện tại đã thu tập được 2 khối lệnh bài, còn kém 3 khối. Về phần 10.000 tích phân, vậy nhưng so đạt được 5 khối lệnh bài còn khó hơn một điểm.